Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Vào đông đi săn. Yêu ma hải ngoại, tiểu tiên nhân, có thể hay không chỉ điểm ta một cái? Làm sao chỉ điểm? Liền là cùng ta đánh một trận. Cái này Quân Trúc Phong nhị sư huynh Triệu Vân Trần thật sự là rất hiếu kỳ tiên nhân cấp độ thực lực. Đặt 2 tháng trước, hắn là tuyệt đối không dám nói thế với. Nhưng ở chung lâu như vậy, cái này 8-9 tuổi cậu bé ngoại trừ treo cái tiêu giao tiên danh nghĩa, ngoại trừ nửa năm trước kỵ trắng cá mà đến đệ nhất phong lúc uy thế to lớn bên ngoài, không còn có cái khác cái gì. Hắn chưa từng ra tay, không có biểu hiện ra hơn phân nửa chút thực lực, vô dụng qua pháp bảo, thật giống như một cái bình thường cậu bé, thậm chí để cho người ta cho là hắn là cái giả tiên nhân rồi. Đồng thời, hắn lại sẽ cùng người chuyện trò vui vẻ, không có nửa điểm giá đỡ, phi thường bình dị gần gũi. Bây giờ Vũ Trác sư muội đã bắt đầu coi hắn là một cái đáng yêu cậu bé giấy. Phàm là ra ngoài đi dạo sơn môn, liền sẽ nói chúng ta núi cái kia khả ái tiểu tiên nhân. Nhưng là Triệu Vân Trần đáy lòng một trực dương dương. Hắn đi xem qua bây giờ tại thâm cốc bên trong không thuyền đại nguyệt thực. Vậy nhìn qua thuyền kia đầu nam nhân, vô cùng tiêu sái, vô cùng không tầm thường, lại là bực nào phóng đãng không bị trói buộc. Lúc trước hắn còn không có đóng tâm qua tại phía xa mấy triệu cây em bên ngoài cái này đã từng phàm Trần Tiêu Giao Vương, nhưng bây giờ bởi vì quan hệ tới gần, cho nên hắn bắt đầu đi tìm hiểu Cửu Phong cùng Nam Hải Đạo Tông, thậm chí là Nam Triều Chi Chủ Giang gia quan hệ cực kỳ mật thiết. Cơ hồ mỗi nửa năm đều sẽ có không thuyền đi tới đi lui hai bên. Mà đệ nhất phong làm Cửu Phong trước tròi canh, tự nhiên có thể trực tiếp cùng cái này chút đại chu mà đến thương nhân tiếp xúc. Triệu Vân Trần bắt đầu biết vị này Tiêu Giao Vương đi qua sự tích. Đó là càng ngày càng hiếu kỳ, cái dạng gì lực lượng mới có thể để cho một cái thực lực chỉ là siêu phàm cảnh thiếu niên. Tại một lần ngộ đạo sau liền truyền đạo thiên hạ, lưu lại một thiên tiêu giao du, kỵ côn bằng tỷ Đông Hải. Triệu Vân Trần nhịn không được cầu khẩn nói: "Tiểu tiên nhân, đánh một trận mà." Hạ Cực ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem cái này khối cơ bắp, ngáp một cái: "Không đánh." "Vì sao không đánh?" "Không muốn đánh." Triệu Vân Trần sử dụng phép khích tướng: "Ngươi không phải là thụ thương, cho nên lo lắng đánh không lại ta à?" Hạ Cực cười cười: "Ân, trọng thương." Triệu Vân Trần, cái này tên lỗ mãng hình võ si có chút ai oán. Hắn ngửa đầu giống như oán phụ nhìn xem trên đá cái kia 9 tuổi nam hài nói: "Thế nhưng là ta thật muốn nhìn một chút tiên nhân võ nghệ như thế nào." "Tiểu tiên nhân, ngài liền thành toàn ta đi." Hạ Cực lắc đầu. Triệu Vân Trần do dự một chút, cắn răng nói: "Cái kia, vậy ta mạo phạm a, ta thực tại khống chế không nổi mình." Dứt lời, hắn nghĩ đến dù sao tiểu tiên nhân nghiêu bức, vậy liền xuất thủ thử một chút. Thế là, hai ngón vận khởi nguyên thần thao túng phương pháp, phía sau cái kia kiếm bản rộng vụt nhưng ra khỏi vò, giữa không trung tránh qua một vòng cỡ thùng nước hàn quang. Triệu Vân Trần cũng coi như có chút thực lực, người khác thao túng phi kiếm đều là người đứng đấy bất động, nhưng hắn đang phi kiếm bắn ra thời điểm, vậy dẫn theo một đôi to bằng cái bát nắm đấm, bắp thịt toàn thân bành trướng, phát ra bạo đậu tiếng vang. Hắn gầm rú lấy, cảnh cáo một tiếng: "Cẩn thận!" Quyền phong và kiếm phong đồng thời cướp đến, nhưng Triệu Vân Trần cũng là thoáng lưu lại tay, cho nên là hướng về phía tiểu tiên nhân dưới chân đánh tới. Cái kia biêu hãn bóng dáng rất nhanh nhào đến, oanh, mảnh đá vẩy ra, một quyền này oanh thực, nhưng mà tiểu tiên nhân nhưng không thấy. Triệu Vân Trần có dã thú dạng bản năng, hắn lập tức liền đứng dậy, song quyền dựng lên oanh thiên pháo. Một cỗ lực đảo từ chân thuận chân eo, lại xông lên tràn đầy cơ bắp cánh tay, lại riêng cùng nắm đấm. Một quyền này có thể băng sát, nhưng vẫn là oanh giống. Triệu Vân Trần tiếp tục công kích bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, phi kiếm cũng là tại một tích tắc này cái kia hoàn thành hai cái thuận kim đồng hồ xoay tròn không khác biệt phạm vi công kích. Chỉ là một bên đầu, cái kia 9 tuổi cậu bé chẳng biết lúc nào đã ở phía xa. Hắn dẫm đạp trong núi đường đá bên trên, hai tay ôm đầu, nhàn nhã địa hướng con đường hạ mà đi. Núi bên trong màu trắng tiên ngô đồng rơi sau lưng hắn, giữa không trung tung bay lấy, tựa như mây bay đoá đoá. Triệu Vân Trần mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lúc nào đi? Vì sao ô mình liền ý thức đều không có ý thức được? Cái này võ si lòng hào thắng cực nặng, tăng thêm lỗ mãng tính tình, chỗ nào chịu bỏ qua? Thế là lại hét lớn một tiếng, tiểu tiên nhân cẩn thận. Cái này chừng 2 mét, m4 thân cao tráng hán hít sâu một hơi, cơ bắp lại tăng một chút, giống như sếp bắt đầu cổ đồng phiền muộn, quyền kiếm phân chân. Hắn bây giờ nguyên thần là thiên nhân thứ hai hạn cảnh giới. Thực lực đặt ở thế gian cũng là khổ luyện hướng đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Võ si cá tính xem như đối chiến bên trong trực giác mạnh nhất loại người kia. Huống chi hắn còn có cái kia một thanh phi kiếm, kiếm khí xé rách màu trắng tiên ngô đồng, mà cả người hắn liền tựa như một đầu hổ yêu. Tại trên đường núi lôi ra tàn ảnh, mặt đất đều phát ra bành bành bành trống to âm thanh. Lần này Triệu Vân Trần gắt gao tập trung vào cái kia 8-9 tuổi cậu bé. Cậu bé có chút nghiêng đầu, không có trốn tránh. Triệu Vân Trần chiến ý như lửa đốt, giận dữ hét: "Này chỉ giáo!" Hắn giống như một đầu rốt cuộc không dừng được cuồng ngưu, một cỗ thắng xe không ăn tàu hỏa, hướng về xuống núi đường cậu bé đánh tới. Một cái chớp mắt liền tới, nhưng mà bịch, phi kiếm tựa hồ đã mất đi lực lượng cùng hắn liên hệ, vậy trực tiếp bị cắt đứt mà rơi vào đường lát đá bên trên. Mà Hạ Cực nâng lên tay trái, tay trái vươn ra một căn ngón trỏ, cái kia ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại cái này mãng nghiêu cực điểm lực trùng kích bên trên. Triệu Vân Trần dừng lại, hắn cảm thấy mình lực lượng toàn thân như thế đá chìm biển lớn, không biết tung tích. Hắn nhìn chăm chú cái kia một căn ngón tay nhỏ chính đè vào hắn trên nắm tay. Dựa theo hắn suy nghĩ, nam hài này hẳn là bị hắn một quyền đánh bay, thậm chí ngón tay bẻ gãy. Nhưng mà cái kia căn ngón tay nhỏ liên chiến động liền không có rung động động một cái, giống như là cự long móng vuốt nhẹ nhàng địa chặn lại bé thỏ trắng trùng kích. Triệu Vân Trần phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức đều không thể lại tiến mảy may, cái kia ngón tay mềm cộc cộc địa ngăn tại hắn trên đường, hắn lại không cách nào lại tiến nửa bước. Quá yếu, Hạ Cực nhẹ nhàng phun ra 3 chữ, thu hồi ngón tay, xoay người tiếp tục nhàn nhã hướng lấy dưới núi mà đi, chỉ để lại nhị sư huynh kia đầu đầy mồ hôi, lưu ngay tại chỗ, theo đứa bé trai kia đi xa. Hắn cảm thấy mình cùng tiên kiếm liên hệ lại đang từ từ khôi phục. Chỉ bất quá, hắn đã không thèm để ý cái này, cái kia một ngón tay. Giống như hôm nay, hắn bay bất quá, cái này đĩa, hắn đi không ra. Cái kia chính là một gian lồng giam, một cái ác mộng. Triệu Vân Trần nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn biến thành một đầu liếm chó. Ta nói với các ngươi, tiểu tiên nhân không có tới, ai đều không cho ăn cơm a. Tiểu tiên nhân, nhân gian có bách hoa bảng, tiên giới có thất ma động, nhưng chúng ta tu sĩ giới cũng không ít mỹ nhân. Ta đã để cho ta cái kia đạo lữ đi hỗ trợ siêu tập tin tức. Tiểu tiên nhân, tiểu tiên nhân, Triệu Vân Trần là ân cần vô cùng. cái này để cho người khác đều nhìn không hiểu ra sao cả. Triệu sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi không phải cái ngay thẳng hán tử à? Ngươi, ngươi biết cái gì? Triệu Vân Trần kiến thức qua tiên nhân lực lượng, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhìn. Thậm chí cùng nhà mình đạo lữ ở chung đều thần bất thủ xá. Hạ cực vậy là phi thường bất đắc dĩ. Hắn không muốn triển lộ lực lượng, chính là vì có thể dung nhập ấm áp hòa thuận bầu không khí bên trong. Nhưng Triệu Vân Trần bộ dạng này, hắn còn thế nào điệu thấp? Thế là, hắn hồi tưởng dưới, để cho cửu dương chân thể chuyển hóa mà đến thái dương bất diệt chân thể, mà sửa lại một phen về sau, viết thành sách, giao cho Triệu Vân Trần. Thái dương bất diệt chân thể là hắn đem cửu dương chân thể ngộ đến tầng 13 về sau, lại mạnh như thác đổ, phản tu hoàn thiện công pháp đoạt được đến một môn kỳ công. Mặc dù chưa từng đạt tới huyền công cấp độ, nhưng cũng vô hạn tới gần. Đối với hắn mà nói, cái này, thái dương bất diệt chân thể, đã sớm đào thải địa tàng nguyên thần tại long mạch, lấy long khí, hỏa viêm cùng một chút kỳ dị biến hóa, mà đang tại hình thành cực mạnh thân thể. Mạnh bao nhiêu? Trước mắt là ba đầu sáu tay bất diệt kim thân, gần trăm trượng thân cao, tọa hạ 243 cánh hồng liên cái bể. Cái này hiển nhiên sớm cũng không phải là thái dương bất diệt chân thể. Đây coi như là mê công pháp, đi ra mình lộ tuyến, sống ra mình đặc sắc. Cho nên, hạ cực căn bản vốn không quan tâm cái này. Thái dương bất diệt chân thể, chỉ là hắn quan tâm có người hay không thông suốt qua môn công pháp này điều tra đến bí mật gì. Cho nên hắn mới ma đổi, đem bên trong hấp thụ hỏa diễm, cải thành tại dưới thác nước. Cảm giác thiên địa chi uy, tại cực động bên trong tìm kiếm cực tĩnh, tại huyên náo bên trong tìm kiếm an bình. Đồng thời, hắn còn hỗn hợp vào một chút Thái Ất Quỷ Vương Quyết, Tiểu Khiếu Môn. Nếu như cái này Triệu Vân Trần có thể ngộ ra cái này chút Tiểu Khiếu Môn, mình như có cơ hội, nói không chừng hội tiến một bước trao tặng như thế nào hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa pháp môn tu luyện. Dù sao, nhỏ bé thời điểm là đạo không thể truyền, bây giờ lại là khi truyền đạo thiên hạ, người người như rồng, người người đều là mình môn sinh, đó chính là đại công đức. Triệu Vân Trần cầm tới cái này bản tiên nhân ban cho sách nhỏ, đó là vui quên cả trời đất địa chạy ra. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục dây dưa hạ cực, mỗi ngày chạy đến núi bên trong dưới thác nước bắt đầu tu luyện. Thậm chí liền nhà mình đạo lữ đều không để ý không hỏi. Hạ cực tính toán thời gian, Hạ Ninh đi Hồng Diệp Phong vậy có một đoạn thời gian. Tuy nói Trần Duyên đã đứt, nhưng hắn vẫn là muốn tải trước khi đại chiến, mang theo nàng lên tới đường tu tiên, cũng coi là thật tốt kết cái này điểm tình duyên, cũng vì Đồ Sơn Ninh Ninh trả hết nợ chỗ thiếu nhân quả. Đại chiến từ lúc nào? Không nói trước cửu phong bên trong còn có thật nhiều lão âm bức giấu cực sâu. Điểm này hắn tại hóa thân Nguyệt Cung Nghiêu Ma, cái này một ngắn ngủi thân phận tiến hành thử nghiệm thời điểm sớm đã ẩn ẩn có chỗ phát hiện. Cái này tu sĩ giới nước thế nhưng là cực sâu, cho nên hắn chỉ động một nửa tiểu tiên giới, không có đụng một nửa khác, bỏ qua một bên cái này chút giấu ở trong bóng tối địch nhân. Rõ ràng chút mà liền là từ vũ trụ mà đến tiên nhân rồi. Những tiên nhân kia bên trong có tiên đế chi tử, hắn đến cái này thổ địa một khắc này, liền là đại chiến mở màn thời điểm, vượt qua tinh không mà đến các tiên nhân muốn làm cái gì. Hắn cũng không rõ ràng, nhưng đối phó với yêu tộc, phối hợp tiên giới ý đồ chữa trị thiên địa chi kiều, sáng lập nhân gian trật tự, cái này ba chuyện khẳng định tại trong kế hoạch. Mà cái này ba chuyện, mỗi một kiện đều là một cái chiến trường. Hạ cực nghĩ đi nghĩ lại, chính là đeo cái đơn giản mặt nạ. Hắn là làm mặt nạ hộ chuyên nghiệp, lần này mặt nạ lại là thô ráp mà đơn giản, chỉ lưu một con mắt, địa phương còn lại thì là lộ ra hình dạng xoắn ốc mà hướng con mắt này xoắn tới. Như thế, hắn xem như độc nhãn, mà Hạ Ninh cho dù trong lúc vô tình phát hiện, cái kia vô luận như thế nào đều sẽ không thanh một vị độc nhãn tiền bối suy đoán thành nhà mình đệ. Đệ, về phần chế tạo tiên đan loại sự tình này căn bản không cần hắn tự mình đi hành động. Thư Thánh đã sớm để Tâm Phúc đem đan dược chuẩn bị xong. Tu sĩ giới phần lớn người sở dĩ lấy yêu đan đột phá, chỉ là bởi vì tiên đan giá cao ngang, mà hiệu quả ngược lại so ra kém yêu đan. Hạ Cực trực tiếp tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động lấy đi đan hộp. Chính là thẳng đến Hồng Diệp Phong đi. Hạ Ninh buồn rầu trông đỡ cái đầu. Nhìn xem cái kia, Quan Dương chân pháp sao? Hồng Diệp Phong tông chủ Thủy Nguyệt Đại Sư vì cùng cái kia tiểu tiên nhân tiếp cái thiện duyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đón lấy vị kia tiên nhân thế gian trần duyên. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên chỉ nói là Hạ Ninh cùng nàng có tiên duyên, cho nên mới thu làm đệ tử. Thu làm đệ tử về sau, Thủy Nguyệt Đại Sư vậy không chút nào tàng tư, trực tiếp đem tông môn đỉnh cấp quan tưởng pháp cầm đi cho vị này nhân gian thái hậu học tập. Quan tưởng pháp là tu sĩ giới một cái rất trọng yếu tu hành hệ thống. Nói đơn giản một chút, không có quan tưởng pháp, những đệ tử này rất khó tìm kiếm đến đáy lòng yên tĩnh. Rất khó tại phục dụng yêu đan về sau, mà không bị yêu đan mê hoặc tâm trí, cho tới lâm vào điên cuồng. Quan tưởng pháp yêu cầu chỉ có một cái kia chính là cẩn thận nhìn thấy. Thất Dương Tông chỗ xem thì là cái kia trong truyền thuyết, mặt trời chiếu sáng. Cho nên thì tên là Quan Dương, chép, ý tứ, tức là, bản sao, mà không phải, bản chính, ý tứ. Cái này tu sĩ giới bên trong, lấy, mặt trời chiếu sáng, làm cơ sở quan tưởng pháp cũng không ít. Mà đầu nguồn đã không thể khảo cứu. Chỉ là truyền thuyết là nào đó một vị thần minh biểu hiện ra qua thái dương thần tích, mà có số ít may mắn có thể quan sát. Cái này chút may mắn bản thân thực lực ngộ tính đều là cực mạnh, sau đó mới tuần hoàn theo quan tưởng pháp biên soạn ra các loại chân pháp chép. Bản chính dĩ nhiên chính là truyền thuyết kia bên trong thái dương thần tích bản thân. Về phần cuối cùng là cái gì thần tích, lại là ít có người biết, bởi vì nghe nói đó là gần ngàn năm chuyện lúc trước mà. Là thật hay giả đều không rõ ràng. Tử đệ đệ, thối đệ đệ, ngươi làm sao không nhận ta cái này tỷ tỷ a? A, tiểu thái hậu nhìn một hồi sách, cảm thấy đặc biệt ngủ gà ngủ gật. Thế là bắt đầu mắng Hạ Cực lấy liền có thể nâng cao tinh thần. Có ai biết nàng một năm này là thế nào độ qua sao? Một người, tại một chiếc không thuyền bên trên, độ hơn một năm, nàng căn bản không có cái gì tiên duyên. Bản này quan tưởng pháp nhìn tới nhìn lui nhìn không ra cái trò. Chỉ nhìn cho nàng ngáp mấy ngày liền. May mắn nàng không tim không phổi, cảm thấy có thể thoát ly khống chế, có thể chạm đến thổ địa là đủ rồi. Về phần đưa mắt không quen, mình đến tột cùng ở đâu vấn đề như vậy thì sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Lúc này chính là ngày mùa thu buổi chiều, cánh cửa mở lấy, chỉ từ cửa sổ xéo xuống, soi sáng ra một mảnh quang minh, nhưng cũng ném rơi xuống một mảnh bóng mờ. Hạ Cực ở trong bóng tối nhìn xem vị kia khoanh chân ngồi đọc sách. Hạ Ninh, cái kia quen thuộc mặt mày, chỉ là không còn quen thuộc thần sắc. Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, phảng phất là lâm vào một chút trong hồi ức, đợi cho mở mắt lại là tiện tay bắn ra một hạt tiên đan. Cái này tiên đan là một cái chân quý tẩy tủy đan, là tu tiên bắt đầu đỉnh cấp đan dược. Ếch, đan dược vào Hạ Ninh vừa mới mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn. Nàng như thế kẹt lại một dạng, kinh ngạc kinh. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một đám lửa chui vào trong cơ thể mình, thoáng nổi lên dưới. cái kia dược lực bắt đầu phát ra. Kỳ dị dược lực bắt đầu trùng kích bộ thân thể này phàm thai. Hạ Ninh chỉ cảm thấy phần bụng có chút chướng. Nàng đáy lòng sợ chết. Sau đó nhịn không được đánh cái nấc. Lại là phát ra tiếng sấm. Hạ Ninh, song song, nàng dùng hết lực lượng toàn thân hướng ngoài phòng chạy đi. Sư phụ cứu mạng, có điêu dân yếu hại ai ra? Hạ Cực giấu ở một cái cây về sau. Đầu dựa vào cái kia đang tại lá rụng thu gỗ. Ngước nhìn bầu trời. Trong tai truyền đến, cứu mạng a, cứu mạng a. Hắn cảm thấy vừa tức giận lại tốt cười. Cuối cùng lại là hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Tại băng lãnh không khí bên trong phun ra một vòng xương trắng. Lại quy về Tiêu Không? Sư muội đừng lo lắng. Không có việc gì, thật không có sự tình. Ai ra sắp chết, ai nha, đây là thứ quỷ gì? Ta trong lỗ chân lông vì sao a hội chảy ra loại vật này? Díu dít anh, tiểu thái hậu qua một tiếng liền khóc lên. Quá ủy khuất, bị khống chế hơn 20 năm. Sau khi tỉnh lại lại lẻ loi tại không thuyền bên trên chờ đợi một năm. Lúc này mới tu tiên không có mấy ngày. Liền lại thân chúng kỳ độc. Tô Chiêu Chiêu ở một bên an ủi. Không có việc gì, sư muội, đừng lo lắng. Sư phụ hội có biện pháp. Tiểu thái hậu khóc nhưng hung. Nước mắt xoát xoát lưu lại, xông qua trên gương mặt tuôn ra mấy thứ bẩn thỉu, lộ ra phía sau da tuyết trắng. Ta thân thể này làm sao thúi như vậy a? Ta đây là thân chúng kỳ độc. Qua không bao lâu, Thủy Nguyệt đại sư tới. Đây là một vị đầu tóc có chút trắng bạc lão ni. Mặc áo bào màu đỏ, gầy gò nho nhỏ, nàng thân hóa một đạo gió mạnh trong nháy mắt. Cướp đến cái kia khóc gáy không ngừng Hạ Ninh trước. Mặt, Hạ Ninh nhìn thấy lão ni khóc càng hung. Sư phụ, ai ra sắp chết, ai ra sắp chết, a a. Thủy Nguyệt đại sư ngay từ đầu thần sắc là nghiêm túc. Chỉ là nhìn trong chốc lát, lại biến đến vô cùng cổ quái. Thế này sao lại là cái gì trúng độc? Đây rõ ràng là tầng cao nhất tẩy tủy phương pháp. Thế là nàng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ nói một tiếng, Chiêu Chiêu, để cho người ta chuẩn bị thùng gỗ, cho người vị sư muội này tắm rửa thay quần áo a. Tiểu Thái Hậu đã ngừng lại nước mắt, nức nở nói, đây là vì để cho ta di dung nhìn an tường điểm mà. Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu, ai nói ngươi trúng độc, ngươi đây là đang dịch kinh tẩy tủy. Từ đó chính là thật bước vào tu hành khang trang đại đạo. Tiểu Thái Hậu, ước chừng đến thu bên trong thời điểm, Hạ Cực mới từ bên ngoài, du sơn ngoạn thủy, trở về. Hắn du sơn ngoạn thủy bình thường là thư thánh tra ra một chỗ có thần mộ mở ra. Mà hắn đi thần mộ bên trong tiến hành thăm dò. Cái này trong nửa năm, hắn đã đi qua 3 cái thần mộ. Vậy nuốt không ít hoặc cực âm hoặc cực dương linh khí. Hắn mới một lần quân trúc phong. Sư Vũ Trác chính là ngự kiếm đến đây. Tiểu tiên nhân, đầu năm nay đông đi săn muốn bắt đầu. Mẹ để cho ta tới tìm ngươi. Hạ Cực, đầu mùa đông đi săn. Sư Vũ Trác, đây là tất cả tông môn đều phải thực hiện nghĩa vụ. Mùa xuân hạ, yêu ma hải vực bên ngoài sẽ là bầy yêu hội tụ. Nhưng vừa đến mùa đông, không ít yêu ma liền hội lui về hải vực chỗ sâu. Mà lúc này đúng là chúng ta tiến đến đi săn yêu ma cơ hội. Giết yêu lấy đan, mỗi cái tông môn đều nhất định muốn làm. Nếu không một năm nay, tông môn chính là không có yêu đan thu nhập. Nàng chỉ là đại khái nói một chút. Mà sau đó, U Lan tiên tử lại cùng hắn giảng không ít quy tắc chi tiết. Hạ Cực vậy đại khái hiểu được, cái này đệ nhất phong hội nắm giữ một cái đức cao vọng trọng người chỉ huy. Tất cả tông môn đồ sát yêu ma không được tàng tư. Về sau chính là thanh yêu ma nội đan thống nhất quy về người chỉ huy kia chỗ. Lại về sau thì là dựa theo tông môn lớn nhỏ, tham dự nhân số tiến hành phân phối yêu đan. Ai nếu là tư tàng, như vậy chính là hủy bỏ năm sau đi săn tư cách. Đây coi như là cái công bằng phân phối, không lại bởi vì nào đó chút thời gian vận khí không tốt, mà cả năm không thu, mà trên thực tế, ngoại trừ rất đặc biệt tình huống, cực đại bộ phận tông môn gặp được yêu ma số lượng cũng không hội xuất hiện quá nhiều khác biệt. Cho nên những tông môn này đối với cái này cách làm vậy khai thác ngầm thừa nhận thái độ. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm mình sẽ có hay không có không may một năm. Đệ nhất phong mạnh nhất tông môn tên là Tịch Diệt Vô Định Tông. Thượng đẳng tông môn có 3 cái, đã trên trung đẳng tông môn ước chừng 24, còn lại thì là môn phái nhỏ, cùng tu sĩ bên trong tán nhân. Thất Dương Tông thuộc về trung thượng tông môn, mà tham dự cái này, đầu mùa đông đi săn, cũng chỉ có đã trên trung đẳng tông môn mới có tư cách. Như thế nào đi săn? Đáp án vậy rất đơn giản, lợi dụng phi thuyền, mà cái này phi thuyền lại là kế pháp bảo, quan tưởng ngoài vòng pháp luật, cái này tu sĩ giới một cái khác đặc sắc, phi thuyền bên trong trọng yếu nhất một kiện cấu kiện tên là hạch trận, cái này hạch trận tác dụng đại thể tới nói liền là dung hợp tiên nhân chi lực, khiến cho nhiều người như một người, chia làm 10 người, 20 người, 30 người, 50 người hạch trận, phân biệt phân phối trang bị tại cỡ nhỏ phi thuyền, trung đẳng phi thuyền, cỡ lớn phi thuyền, đỉnh cấp thuyền bên trên, tu sĩ đơn đả độc đấu là căn bản là không có cách chiến thắng yêu ma. Nhưng có cái này hạch trận, vậy thì có khả năng, hạch trận cũng không phải là từ tu sĩ chế tạo ra, mà là tại cái này từ ngàn năm nay các phương tu sĩ trong thần mộ thăm dò đoạt được đến. Giả bộ như vậy năm hạch trận phi thuyền có tác dụng gì đâu. Nói thí dụ như, một cái tu sĩ lợi dụng linh bảo công kích có thể tạo thành 4 tấn lực lượng. Như vậy nếu như tại 50 người hạch trận phi thuyền bên trong liên hợp chúng nhân chi lực, liền là có thể công kích ra 200 tấn lực lượng cấp độ. Nhưng 50 người hạch trận nhưng cũng là cao nhất. Nói một cách khác, trừ phi cái này 50 người toàn bộ đều nắm lấy tu sĩ giới đặc thù đỉnh cấp linh bảo, nếu không là không cách nào so sánh nhân loại 10 vạn đại quân 1.000 tấn. Đây tựa hồ là một cái khó mà vượt qua lực lượng đẳng cấp. Nhân loại 10 vạn đại quân nhiều nhất là cấp độ này. Tu sĩ giới 50 người khổng lồ phi thuyền là cấp độ này. Long mạch bên trong thần long vung đuôi, lực lượng cũng là cấp độ này. Cho dù là cái kia 3 đầu 6 tay địa tàng, bây giờ vậy còn chưa đột phá cấp độ này. Chỉ bất quá hắn 3 đầu 6 tay có thể khiến được lực lượng lật gấp 3. Bởi như vậy, xem như vượt qua, đương nhiên, nếu như hạ cực thu hồi địa tàng nguyên thần, như vậy tại hắn, thần vực, trong bóng đêm, hắn có thể lại lật gấp 3. Bởi như vậy cái kia chính là có thể phát huy ra 5-6 ngàn tấn cấp bậc lực lượng. Cái kia, liền khó thực hiện so sánh, Thất Dương Tông 7 tòa môn phái nhỏ công cộng một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Thuyền dài 125 m, tên là Diệu Quang, trong đó đệ tử ký túc xá hết thảy có 20 ở giữa. Trước bong thuyền đại bộ phận diện tích thì bị hạch trận nói chiếm cứ. Lần này dẫn đội là U Lan Tiên Tử, nàng nghĩ đến phía trước điều tra xuống Khổ Trúc tung tích. Lão Tông chủ tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Còn lại 10 tên chuẩn bị khống chế hạch tâm trận đệ tử theo thứ tự là Quân Trúc Phong Sư Tuyệt, Sư Vũ Trác, Hồng Diệp Phong Tô Chiêu Chiêu, Ngư Thủ Phong Quản Thiếu Ninh, Thiên Dương Phong Bạch Đông Lệnh, Thôi Hình, Tử Sương Phong Trúc Nguyên, Phi Thạch Phong Vương Tể Phi, Hướng Nguyệt Phong Hoa Nhan, Tuyết Mạt, 10 người này đều là thiên nhân thứ hai hạn thượng đẳng thực lực. Nhưng mà lại các có át chủ bài, đều thuộc về Thất Dương Tông bên trong người nổi bật. Ngoại trừ cái này 11 người bên ngoài, có đạo lữ còn mang theo đạo lữ, còn có cực ít bộ phận đệ tử tinh anh vậy tùy hành. Thất Dương Tông cỡ nhỏ phi thuyền, Diệu Quang, chậm rãi dâng lên, hướng lên bầu trời mà đi. Tầng mây lưu luyến, ném rơi vào phiêu lưu lấy dương trên mặt. Từ trên cao quan sát, lớn nhỏ phi thuyền đều là dâng lên, ngoại trừ Tịch Diệt Vô Định Tông một chiếc cự phi thuyền bên ngoài. Còn có 3 chiếc cỡ lớn phi thuyền, còn lại thì là 24 chiếc cùng Thất Dương Tông bình thường cỡ nhỏ phi thuyền. Hạ Cực tự nhiên là muốn tới, Đồ Sơn Ninh Ninh chỉ nói không cho phép hắn đi yêu tộc, nhưng cũng từng nói không cho phép tu sĩ giới Thái Ất chuyển thế đến. Chưa từng, cho nên, hắn tự nhiên có thể giấu ở đại bộ đội bên trong cùng lúc xuất phát. Cuối mùa thu trên biển thời tiết cực mát, ngày thường tự nhiên có sắp xếp cầm lái tay, mà không cần 10 người kia điều khiển. Lợi dụng cái này chút thời gian, đám người nhưng cũng là các tự tu luyện. Cái này lại cùng thế gian cực kỳ khác biệt, giữa người và người không sẽ vô cớ hàn huyên, làm sâu sắc tình cảm. Mà chỉ là riêng phần mình chuyên chú tu luyện. Chỉ bất quá, những người này đều là hai người tu luyện. Tại cái này tu sĩ giới, đạo lữ cơ hồ là phù hợp. Lý luận thì là âm dương điều hòa. Nói một cách khác, tu tiên là rất nguy hiểm sự tình. Người độc tự tu luyện nếu xảy ra chuyện, còn có thể có người nhìn xem ngươi. Trừ cái đó ra, nam nữ tương hợp, dễ dàng độ qua một chút tâm ma. Hạ Cực vui yên tĩnh, hai tay của hắn khoác lên phi thuyền mạn thuyền bên trên, nhìn xem biển mây. Một lần tình cờ quay đầu qua sẽ thấy khi đi hai người, khi về một đôi đạo lữ nhóm. Cái này mẹ nó, Hạ Cực có chút hối hận, sớm biết liền rời khỏi đơn vị độc hành. Đúng lúc này, sư Vũ Trác Lôi kéo phía bên kia Tô Chiêu Chiêu chạy tới. Hiển nhiên cái này hai hàng cũng là không có đạo lữ độc thân gâu. Sư Vũ Trác bên hông đeo lấy một thanh xanh biếc trúc kiếm, có hai cái tiểu lê ổ, trong con người mang theo ý cười. Tô Chiêu Chiêu rất nhu thuận, nhưng có chút kính sợ. Hai tay lẫn nhau nắm thiếp tại trước bụng, cùng sau lưng sư Vũ Trác. Hai người tới Hạ Cực bên cạnh thân. Sư Vũ Trác cười nói, tiểu tiên nhân, nếu không, chúng ta ba người tổ cái đội A. Nàng ánh mắt hếch lên cái kia chút thành đôi kết đôi đạo lữ, lại thanh ánh mắt rời đi trở về, ra hiệu, tiểu tiên nhân, ngươi nhìn, ba người chúng ta đều là độc thân gâu, không bằng ba chúng ta tạm thời chấp nhận một cái đi. Hạ Cực trong lòng lắp quá nhiều chuyện, không có tâm tình gì, thế là lắc đầu. Sư Vũ Trác chỗ nào chịu thả qua đáng yêu như thế cậu bé giấy. Chính muốn lại nói, lại bị Tô Chiêu Chiêu kéo ra. Được rồi, Vũ Trác, tiểu tiên nhân không đồng ý, vậy không bằng hai chúng ta tổ đội A. Sư Vũ Trác chống nạnh, tức giận gật đầu. Một lát sau, sư Vũ Trác ngây dại, nàng nhìn thấy tiểu tiên nhân cùng mình mẹ đi cùng nhau. U Lan tiên tử đoan trang mà ôn nhu, còn có thiếu nữ không có ổn trọng, bây giờ dài châm rủ xuống tóc mây, một thân màu đen tông chủ bào, cõng một chương cổ đàn linh bảo, lộ ra hiền thục mà đại khí, tràn đầy cổ phong. Cho nên, ngươi muốn đi yêu ma hải vực chỗ sâu, lại không nghĩ mang theo đệ tử khác đi, phải không? Là như thế này, ta trước mấy ngày đạt được tin tức, nói là phu quân tung tích không rõ, ta muốn tiến vào yêu ma hải vực chỗ sâu đi thăm dò nhìn một chút. Ta không biết khổ trúc hắn thế nào, cũng không biết chuyến này còn có thể không trở về. Hạ Cực cũng không để khổ trúc đi chịu chết, chỉ là vì che lấp, cho nên để thư thánh đem hắn an bài tại khai hoang đội hậu cần. Bình thường tới nói không có nguy hiểm, bây giờ nghe được tin tức này, hắn cũng là ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cũng cần đi yêu ma hải vực thăm dò một phen. Vì vậy nói, đến lúc đó ta tùy ngươi cùng một chỗ. U Lan tiên tử ngẩn người, một đôi lành lạnh trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Trong nội tâm nàng tự nhiên là 1000 nguyện ý cái này tiên nhân theo nàng cùng một chỗ. Nhưng nàng cũng không biết Hạ Cực mình dự định, luôn cảm thấy tiểu tiên nhân trọng tình trọng nghĩa. Nàng không biết nên như thế nào hồi báo mới tốt. Muốn muốn lại nói lúc, tiểu tiên nhân đã tại ngắm nhìn nơi xa biển mây. U Lan tiên tử môi đỏ nhu động dưới. Cuối cùng không tiếp tục nói cái gì. Chính là đứng tại cái này tiên nhân bên cạnh thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.